Ngạo Thế Đan Thần, chương 3613, Thần Cảnh Diệt Địch. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường trước đã nghĩ quá truyền thuyết thần đan một khi công khai có thể sẽ khiến cho hậu quả, vì lẽ đó hắn mới quyết định tại Chiến Huy Thành bên ngoài bán đấu giá, một khi đánh tới đến, cũng có thể buông tay ra đến đánh. 79, đáng chết, Băng, Ngọc, Tông cũng tới. Chủ Hưng Chí thấp giọng mắng, hắn lúc này cảm nhận được đến bản thân bốn phương tám hướng mạnh mẽ khí thức đều là hướng Trầm Tường bên kia đi qua. Xem ra chúng ta lần này áp lực không nhỏ nha Rít. Trầm Tường hít sâu một hơi, thực sự không được liền đi đi. Bạch U U nói, đương nhiên, chúng ta cũng không thể liền đi như thế nào, nhất định phải để bọn họ ra điểm huyết mới được, không thể để cho bọn họ đến không. Tiêu Tương Lâm đã tại thời gian trong trận bàn càn công, luyện chế ra rất nhiều thần khí đến, phòng ngự cùng công kích thần khí đều có thể làm cho Bạch U U các nàng thực lực tổng hợp càng mạnh hơn. Mộc Sơn Phái, Băng, Ngọc, Tông người trước hết đi tới, mỗi người có 5-6 người thực lực mạnh nhất Ngạo Thế truyền thuyết cảnh hậu kỳ, là một tên gần đất xa trời ông lão, lần trước Mục Dịch Kính cái này Ngạo Thế truyền thuyết cảnh trung kỳ bị giết chết, vì lẽ đó bọn họ lần này nhất định sẽ phái ra càng mạnh hơn người đến. Sau đó chính là chú Văn Tộc cùng Viêm Sơn, Môn, này bốn cái siêu hung hăng lực người đều đến rồi, ở trong mắt Trầm Tường, bọn họ đều là vô liêm sỉ lưu manh. Tại cửa chính là Dương Căn Minh cùng Liệt Đao. Các vị, bên trong đang tiến hành buổi đấu giá. Hiện tại không thể đi vào, kính xin dừng chân. Dương Căn Minh lại cười nói. Hắn nhìn thấy đám người kia cũng đã hạ quyết định, nếu là đám người kia ra tay với Trầm Tường, hắn nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Ngươi là thứ gì, Viêm Sơn, Môn, một ông già quát lạnh một tiếng, khí tức một thả, đây là Ngạo Thế truyền thuyết cảnh hậu kỳ người. Ta là người, mới không phải món đồ gì. Đương nhiên, ngươi khẳng định là cái đồ vật. Ấn, một cái lão già. Dương Căn Minh ha ha cười nói, nắm đấm nắm chặt hắn cũng sẽ không yếu thế. Hắn ở đây làm thành chủ lâu như vậy, đã sớm đối bảy đại phái có thật nhiều lời oán hận, trước đều là nhịn xuống mà thôi, hiện tại như vậy xem thường hắn, khiến cho hắn tức giận không thôi. Muốn chết, Viêm Sơn, Môn, ông lão nhất thời giận dữ, lập tức phóng thích một luồng rất mạnh uy thế, Dương Căn Minh mỉm cười chịu đựng cái kia cỗ uy thế, đem đội lên trở lại. Trầm Tường là cửa hàng ông chủ, đương nhiên không thể để cho Dương Căn Minh đi đẩy, hắn lập tức từ phía trên đi xuống, Tiểu Bạch Hồ cùng Tiêu Tương Lâm đều sau lưng hắn, Tiêu Tương Lâm cùng Tiểu Bạch Hồ liên thủ, âm thầm vận dụng áp lực chú văn, thả ra một luồng áp lực đem ông lão kia uy thế lập tức đánh tan, khiến cho ông lão kia lùi lại mấy bước. Đây là của ta cửa hàng, các ngươi muốn đi vào còn phải thông qua ta. Trầm Tường lạnh giọng nói. Các người tại Sáng Đạo cổ địa bên trong ở lại, sững sờ nhiều năm như vậy, có thể phân biệt ếch ngồi đáy giếng, tự cho là. Áp lực chú văn tộc một ông già thấp giọng nói. Này thuộc về tân chú văn, rất mạnh loại này. Trầm Tường, ngươi giết ta Mộc Sơn phái Mộc Dịch Kính trưởng lão, chúng ta tới đây chính là vì báo thù, giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Mộc Sơn phái ông lão sát cơ thất, lộ, ta muốn ép ngươi hồi Mộc Sơn phái tiếp thu trừng phạt. Được, Trầm Tường khẽ mỉm cười, nhìn về phía Băng Ngọc, góc truyện audio.com, Tông người, hỏi, các ngươi hẳn là Băng Ngọc, Tông đi, các ngươi tới nơi này là xem cuộc vui sao? Ở đây, tựa hồ chỉ có Băng Ngọc, Tông không có lý do gì ra tay với Trầm Tường, cũng không phải chúng ta là tới bắt ngươi, ngươi truyền thuyết thần đan là từ ta Băng Ngọc, Tông trộm đến, ta Băng Ngọc, Tông trước từng xuất hiện một lần trộm cướp. Ông lão kia nói còn chưa dứt lời, liền nghe thấy bộp một tiếng, Trầm Tường cách không mạnh mẽ. Đánh, một cái tát ông lão kia mặt. Thực sự là không biết xấu hổ đồ vật, Trầm Tường cười lạnh nói, ngươi khuôn mặt này liền chắc là bị đập nát, Trầm Tường dĩ nhiên trực tiếp ra người, ta muốn tiêu diệt ngươi, Băng, Ngọc, Tông người lão giả kia giận dữ hết bốn phía nhất thời lạnh như xương lạnh, cả tòa tháp đều bị băng xương bao trùm, một luồng cực cường băng hàn lực lượng vô hình hướng về liền nhằm phía Trầm Tường. Trầm Tường lập tức phất lên lục đạo thần kính, đem nguồn sức mạnh này chặn hướng về Mộc Sơn phái người. Mộc Sơn phái người vốn định yên lặng xem biến đổi, lại nhìn tình huống hành động cũng không định đến đột nhiên sẽ có như thế một nguồn sức mạnh đánh tới. Băng, Ngọc, Tông ra tay ông lão nhưng là Ngạo Thế thần cảnh hậu kỳ, này cỗ băng hàn lực lượng lại là hắn giận dữ hướng về đánh ra đến, bị Trầm Tường lục đạo thần kính đàn hồi sau khi rời khỏi đây, bị mặt kính tăng cường chú văn tăng cường. Chỉ là trong nháy mắt Mộc Sơn phái người liền bị đóng băng lại. Tiêu Tương Lâm cùng Tiểu Bạch Hồ nhìn thấy, mỗi bên thả ra hai cái phân thân, sau đó các nàng cùng phân thân đồng thời thôi thúc áp lực chú văn, thả ra siêu cường áp lực, thông qua nữa dung hợp chú văn đem các nàng sáu cỗ áp lực dung hợp lại cùng nhau, đem này cỗ áp lực nhằm phía Mộc Sơn phái người. này cỗ áp lực bộc phát ra, liền ngay cả ngạo thế truyền thuyết cảnh hậu kỳ người đều cảm động hoảng sợ, bị đóng băng đến không cách nào nhúc nhích. Mộc Sơn phái mấy người, trong nháy mắt bị này cỗ áp lực cho tại chỗ xé nát. Mộc Sơn phái người liền như thế xong đời, vậy cũng là một cái ngạo thế truyền thuyết cảnh hậu kỳ cùng mấy cái ngạo thế truyền thuyết cảnh trung kỳ người rít. Băng, Ngọc, tổng ông lão kia cũng là ngần người, hắn cái kia băng hàn sức mạnh rất mạnh, mặc dù là cùng hắn tu vi gần như người bị đóng băng, trong thời gian ngắn đều không thể phá phong, hơn nữa thân thể còn có thể bởi vì đóng băng mà sức phòng ngự giảm xuống, cho nên mới phải bị cái kia cỗ áp lực xé nát. Cái kia là truyền thuyết chú văn. Hai người này, nữ, người nắm giữ truyền thuyết chú văn. Chú văn tộc người kinh hô. Nhất định phải nắm lấy các nàng. Dường căn mình mấy người âm thầm hít một hơi, cái kia phân thân dĩ nhiên là thông qua truyền thuyết chú văn, chẳng trách lợi hại như vậy. Băng, Ngọc, tổng ông lão muốn lần thứ hai động thủ thế nhưng Viêm Sơn. Môn, cùng chú văn tộc người đã xông lên trên, Trầm Tường nắm giữ truyền thuyết thần đan phương pháp luyện đan, cái kia Tiểu Bạch Hồ cùng Tiêu Tương Lâm nắm giữ truyền thuyết chú văn, này là đủ để bọn họ liều mạng. Sư phụ sư muội, Trầm Tường vội vàng hô. Tiêu Tương Lâm cùng Tiểu Bạch Hồ từ lâu chuẩn bị kỹ càng, sau đó đem ngưng xúc đã lâu cuồng bạo áp lực thả ra ngoài, đánh về phía Trầm Tường, này làm cho nhiều người đều phi thường kinh ngạc. Chỉ thấy cái kia cỗ áp lực đánh về phía Trầm Tường sau đó, Trầm Tường lập tức dùng lục đạo thần kính đi chặn. gocchuyenaudio.com, mọi người lập tức rõ ràng, đây là muốn thông qua lục đạo thần kính đàn hồi, để cái kia cỗ áp lực trở nên càng mạnh hơn. Viêm Sơn, Môn, cùng chú văn tộc chừng 10 người thấy này, trong lòng kinh hãi, dồn dập tản ra, bọn họ đều phi thường rõ ràng cái kia cỗ áp lực đáng sợ dường nào, bọn họ khó có thể tin tưởng được này dĩ nhiên là ngạo thế truyền thuyết cảnh sơ kỳ người thả ra ngoài. Làm người không nghĩ tới chính là Trầm Tường mục tiêu cũng không phải bọn họ, mà là sau lưng bọn họ băng. Ngọc Tông, lục đạo thần kính đàn hồi áp lực tốc độ càng nhanh hơn, nguyên bản ai cũng cho rằng đây là muốn đánh Viêm Sơn. Môn, cùng chú văn tộc, không nghĩ tới bọn họ tránh ra sau đó, Trầm Tường lợi dụng lực lượng thời gian trì hoãn, sau đó vội vàng chuyển biến lục đạo thần kính góc độ, đem cái kia cỗ siêu cường áp lực đánh về phía băng. Ngọc Tông mấy người, cái kia cỗ áp lực quét ngang mà đi, ngoại trừ băng. Ngọc Tông cái kia ngạo thế truyền thuyết cảnh hậu kỳ ông lão có thể ngăn cản, cái khác mấy cái ngạo thế truyền thuyết cảnh trung kỳ đều bị nghiền thành bụi, biến thành cho bụi. Mặc dù là cái kia ngạo thế truyền thuyết cảnh hậu kỳ ông lão chính mình chống đỡ nguồn sức mạnh này, cũng bị thương không nhẹ, ẩn giấu đi Bạch U cùng Phượng Lam Y lập tức đi tới ông lão kia phía sau, dùng Tiêu Tương Lâm luyện chế sáng đạo thần binh, đem ông lão kia băm thành tám mảnh. Cách chương.